Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chương 366 hoàn toàn không phải đối thủ. Đường Thời khom lưng nhặt lên trên mặt đất tổn hại tọa kỵ tạp. Ở Đường Thời xem ra, đây là giết ba người chiến lợi phẩm, tuy rằng tổn hại, nhưng là Tư Hàng cùng A Ôn có thể đem chúng nó tu bổ hảo. Đường Thời bị đâm lõm một khối, giáp sát trùng. Cũng là hắn tìm Tư Hàng cùng A Ôn giúp hắn chỉnh hình chữa trị. Muốn nói sở hữu dự bị thẩm phán viên giữa. Đường Thời thích nhất ai? Nhưng xác định vững chắc là Tư Hàng cùng A Ôn. Hai người kia là thật sự giúp hắn đại ân, Đường Thời nhặt tam chương tọa kỵ tạp. Tuyết sắc Griffin đã phi xuống dưới tiếp hắn. Đường Thời xoay người thượng tọa kỵ. Liền thấy rừng rậm chạy ra một đám người, cầm đầu đúng là Mai Hàn Tinh, nhìn bọn họ vội vã chạy tới. Đường Thời nhíu mày, Mai Hàn Tinh buồn đầu đi phía trước hướng. Lơ đãng ngẩng đầu, đang xem đến Đường Thời thời điểm, rõ ràng sửng sốt, biểu tình kia kêu một cái đúng chỗ. Không lọ ảnh đế quả thực đáng tiếc, hắn kinh ngạc hỏi. Linh Vương, thẩm phán viên, như thế nào là ngươi? Đường Thời không nói gì, ngồi ở cao lớn tuyết sắc Griffin trên lưng, quan sát bọn họ, ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, trên người phát ra khí thế áp người, làm đi theo Mai Hàn Tinh phía sau thức tỉnh giả nhóm. Đều cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng hắn, Mai Hàn Tinh thấy Đường Thời mặt vô biểu tình bộ dáng. Lược lộ rõ cấp hỏi, vừa mới chỉ có ngươi ở chỗ này sao? Ta nghe được có người kêu, giao ra Mai ra bảo tàng. Ta liền xông tới, có người nhớ thương ta Mai ra bảo tàng. Mai Hàn Tinh nói đột nhiên dừng lại. Sau đó khó có thể tin chừng lớn đôi mắt nhìn Đường Thời. Chẳng lẽ nói, là ngươi, ngươi chính là ta Tuyết Thỉ hài tử. Tuyết Thỉ, Đường Thời đôi mắt mị mị, ánh mắt lạnh băng nhìn Mai Hàn Tinh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta dẫn người tại đây một mảnh chấp hành nhiệm vụ, nghe thấy bên này tiếng quát tháo liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới nghe được có người kêu, Mai ra bảo tàng, sự, Mai Hàn Tinh có vẻ phi thường nôn. Nóng, tiến lên vài bước, nói, ngươi, ngươi nói cho ta, ngươi mẫu thân có phải hay không kêu Mai Tuyết, có phải hay không, Đường Thời nhìn chằm chằm Mai Hàn Tinh, sau một lúc lâu không có mở miệng. Liền như vậy nhìn hắn, như là có thể nhìn thấu linh hồn của hắn dường như, hồi lâu lúc sau. Đường Thời mới nói, mẫu thân của ta là kêu Mai Tuyết, Mai Hàn Tinh kích động chạy tới. Liền kém cấp Đường Thời một cái đại đại ôm, cùng kích động hôn môi, ngửa đầu nhìn cao cao ngồi ở tọa kỵ thượng Đường Thời. Lớn tiếng nói, Đường Thời, Tiểu Thời, ta là cựu cữu, ta là ngươi cựu cữu. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đường Thời vẫn cứ lạnh lùng nhìn hắn. Đối Mai Hàn Tinh kích động thờ ơ. Hai người cảm xúc hình thành phi thường đại tương phản. Mẫu thân của ta là Mai gia con gái một. Ta không có cựu cữu, Đường Thời nói. Vỗ vỗ dưới thân tuyết sắc Griffin. Tuyết sắc Griffin hiểu rõ hai cánh mở ra. Suýt nữa đem dựa thật sự gần Mai Hàn Tinh bắn bay đi ra ngoài. Còn hảo hắn trốn đến mau. Bằng không thật liền phải mất mặt tuyết sắc Griffin bay lên không trung. Lượn vòng một vòng, ta còn có nhiệm vụ. Cáo từ tuyết sắc Griffin cánh một phiến. Mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Đàm Ninh nhìn xem trên mặt đất người. Lại nhìn xem bay đi thẩm phán viên đại nhân. Vội vàng theo sau, Mai Hàn Tinh biểu tình chậm rãi lãnh xuống dưới. Đến cuối cùng, thậm chí trở nên vặn vẹo lên. Dừng lại ở nơi xa long trụ thức tỉnh giả đoàn đội thành viên. Đều không tự chủ được sau này lui lại mấy bước. Tổng đội trưởng trên người hơi thở phi thường nguy hiểm. Bọn họ không nghĩ đã chịu lan đến, vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Xa xa nhìn bên này tình huống hai đám người. Thấy Đường Thời sau khi rời khỏi. Cũng lặng lẽ rút đi. Hướng nơi tụ tập phương hướng bay đi, này hai đám người. Một bát là Kim Tước phái ra, đi theo Đường Thời, một khác sóng, là Viêm Tự phái ra, đi theo Mai Hàn Tinh, ở bọn họ được đến chính mình muốn tin tức lúc sau. đều lặng lẽ rời đi hiện trường. Trở về bẩm báo, bốn người cùng đường phản hồi. Lại ai cũng không quen biết ai. Đi vào nội thành lúc sau, hai người hướng về thẩm phán hội qua đi. Mặt khác hai người hướng về thức tỉnh quân tổng bộ qua đi, tiến vào thẩm phán hội hai người. Trực tiếp đi thang máy đi 20 lâu, tiến vào trợ lý làm công khu. Kim Tước ở chính hắn trong văn phòng. Hai người không hề ngăn trở gõ cửa đi vào, Kim Tước đang ở xử lý sự tình. Toàn bộ 20 tầng sở hữu công tác đều chồng chất ở hắn nơi này. Đường Thời trên cơ bản là mặc kệ thẩm phán hội công tác. Hắn chỉ dùng ở có nhiệm vụ thời điểm, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là được, mặt khác hết thảy công tác, đều có trợ lý thế hắn hoàn thành. Cho nên nói, mỗi một cái thẩm phán viên phía sau, đều có một cái đội hình cường đại trợ lý đoàn đội. Kim Tước nhìn đến bọn họ tiến vào. Nhíu mày nói, các ngươi như thế nào đã trở lại? Đường Thời đâu? Tước thiếu gia, ngài muốn tin tức. Chúng ta đã tra xét tới rồi, Kim Tước đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Vội vàng đi tới, mau nói, gia chủ muốn tìm Mai gia hậu nhân. Đúng là, Linh Vương, thẩm phán viên. Đường Thời, hắn mẫu thân chính là Mai gia tiền nhiệm gia chủ Mai Phó con gái một. Mai Tuyết, Đường Thời trên người lưu có gia chủ một mạch Mai gia huyết thống. Gia chủ người muốn tìm, hẳn là chính là người này, nghe được lời như vậy. Kim Tước trong lòng tưởng chính là, quả nhiên là Đường Thời, hắn vốn dĩ chỉ là hoài nghi. Bằng không Mai Hàn Tinh như thế nào sẽ theo dõi Đường Thời. Một cái hoàn toàn xa lạ người, hai lần tỉnh Đường Thời đi uống trà, Đường Thời đều đi, theo Kim Tước hiểu biết, Đường Thời cũng không phải là như vậy có nhàn hạ thoải mái thích bồi người uống trà người. Duy nhất khả năng chính là, hắn nói không chừng đã biết Mai Hàn Tinh thân phận, huống chi, Đường Thời còn đơn độc làm hắn tra xét Mai Hàn Tinh tư liệu. Hơn nữa có phụ thân nhắc nhở, làm hắn chú ý Mai Hàn Tinh, hắn khẳng định biết chân chính Mai gia hậu nhân ở nơi nào. Hiện tại xem ra, hẳn là Đường Thời, không sai, Kim Tước không có chậm trễ thời gian, lập tức liền liên hệ phụ thân, đem chuyện này nói cho hắn, bên kia. Hai vị theo dõi giả trở về hướng Viêm tự bẩm báo tình huống. Đem Mai Hàn Tinh như thế nào tự biên tự diễn vừa ra. Làm Đường Thời đã chịu thị ma giả công kích. Bọn họ chuẩn bị đi cứu viện. Do đó thương nhận tiết mục, kỹ càng tỉ mỉ hội báo cho Viêm tự. Viêm tự nghe xong lúc sau. Cảm thấy Mai Hàn Tinh phi thường ngu xuẩn. Lấy Đường Thời đối thị ma giả hận. Mặc kệ ngươi là thật sự thị ma giả vẫn là giả thị ma giả. Chỉ cần ngươi xuyên thị ma giả áo choàng, đeo thị ma giả bạch diện cô, hắn đều có giết ngươi lý do, Viêm tự suy đoán. Đường Thời khả năng đã biết kia ba cái thị ma giả là giả. Bất quá kia cũng không sao, bọn họ một thân thị ma giả trang điểm, cho dù là bị ngộ sát, cũng chỉ có thể đỉnh thị ma giả thân phận khuất chết. Không ai dám đứng ra vì bọn họ ôm oan, cái này Mai Hàn Tinh. Vì làm Đường Thời biết thân phận của hắn, thật là hao tổn tâm huyết a. Viêm tự phái đi này hai gã theo dõi giả, thời đại hòa bình chính là quân chính quy người, hơn nữa là điều tra binh, phái bọn họ đi theo tung một người, tuyệt đối vạn vô nhất thất, hai cái thức tỉnh binh có điểm do dự. Cuối cùng vẫn là mở miệng, đại lĩnh quân. Chúng ta phản hồi trên đường, gặp mặt khác hai gã theo dõi giả, bọn họ hình như là theo dõi Đường tiên sinh người, Viêm tự mắt lộ ra hàn quang. Tra được là ai phái ra không có, bọn họ vào thẩm phán hội, chúng ta không thể theo vào đi, Viêm tự ánh mắt trầm trầm. Thẩm phán hội có người theo dõi Đường Thời, sẽ là ai, xuất phát từ cái gì mục đích, Viêm tự không nghĩ ra được. Chuyện này chỉ có thể chờ đến Đường Thời trở về, tự mình hỏi một chút hắn thẩm phán hội sự, mới có thể quyết định lúc sau dọc theo đường đi. Đàm Ninh Tổng hội thường thường nhìn lén Đường Thời. Đường Thời một đường không nói chuyện, biểu tình nghiêm túc, có đôi khi sẽ nhìn nơi nào đó xuất thần. Hiển nhiên là đang nghĩ sự tình, quan sát Đường Thời hai ngày. Ở một lần dừng lại nghỉ ngơi, ăn cái gì thời điểm? Đàm Ninh rốt cuộc nhịn không được hỏi, đại nhân, bọn họ, là thị ma giả sao? Thị ma giả ở mọi người ấn tượng giữa, đều là phi thường cường đại, giống kia ba gã thị ma giả, liền cơ hội ra tay cũng không có, đã bị Đường Thời chém giết, hoặc là muốn ba cái thị ma giả có vấn đề, hoặc là chính là Đường Thời thật sự quá cường. Đã cường đại đến đủ để nháy mắt hạ gục thị ma giả nông nỗi, Đường Thời dương mắt nhìn về phía Đàm Ninh, Đàm Ninh có chút khẩn trương nuốt nuốt giọng nói, Đường Thời an tĩnh ăn đồ vật. Lãnh đạm mở miệng, không phải, Đàm Ninh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Kia đại nhân không phải giết bình thường thức tỉnh giả. Đường Thời lại lần nữa nhìn về phía hắn. Có cái nào, bình thường thức tỉnh giả, sẽ giả thành thị ma giả bộ dáng. Nếu tìm chết, liền thành toàn bọn họ, Đàm Ninh cúi đầu, yên lặng ăn chính mình đồ ăn, cảm thấy vẫn là không cần hỏi nhiều hảo, rừng rậm bên cạnh một cái chân núi. Nơi nơi đều là cao chân thư cá sấu, chỉ có kia một chỗ cao điểm thượng không có, phía dưới vây quanh rậm rạp cao chân thư cá sấu, đều trường miệng rộng, chờ cao điểm thượng tranh đấu người có thể rơi xuống. Chúng nó đã thật lâu không có nếm đến người hương vị mấy cái tóc đen mắt đen nam nhân. Bị mấy cái có màu nâu tóc nam nhân tấu quỳ rạp trên mặt đất. Tóc đen mắt đen các nam nhân cả người là thương. Trên người hộ giáp trở nên rách tung tóe, vết máu loang lổ, rất nhiều vết máu đã khô cạn. Lưu lại thâm hắc sắc dấu vết. Vừa thấy liền biết, bọn họ không phải lần đầu tiên bị thương, mà là nhiều lần tích lũy lúc sau. Lưu lại vết máu, một cái có cái màu nâu quyển mao nam nhân. Dưới chân dẫm lên một cái cả người là huyết người, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nam nhân mặt, trên tay dính nam nhân trên mặt huyết, lập tức ghét bỏ sát ở nam nhân trên quần áo. Dùng biệt nữ tiếng Trung nói, ngươi là bọn họ đội trưởng. Nói như vậy, trên người của ngươi hẳn là có không tồi thẻ bài đi. Giao ra đây. Ta tha cho bọn hắn bất tử, Khải Ni. Thôi bỏ đi, này mấy cái chất thải công nghiệp trên người có thể có cái gì tốt thẻ bài, bọn họ nếu có tốt thẻ. Bài, ngươi hiện tại đã bị tấu nằm sấp xuống liếm mông. Khải Ni, mấy cái ngoại vực nhân càn rỡ cười ha ha. Bọn họ thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, nhìn bị tấu quỳ rạp trên mặt đất vài người. Thật giống như đang nhìn phân, bị gọi là Khải Ni màu nâu quyển mao nam nhân. Không chút nào để ý cười cười, liền tính là phế bài chúng ta dùng không đến, cũng có thể bán tiền. Đồng vàng chính là bốn vực thông dụng tệ loại, có tiền không cần là đồ ngốc. Khải Ni nhấc chân rậm rậm dưới chân người ngực. Lăng Phi một búng máu sặc khụ ra tới, nhanh lên đem thẻ bài lấy ra tới, chúng ta vội thật sự. Không rảnh cùng các ngươi háo, đội trưởng. Phúc Hiên Bình hô to một tiếng. Dãy dụa từ trên mặt đất bò dậy. Tiến lên liền phải cùng cái kia quyển mao liều mạng. Còn chưa tới phụ cận. Đã bị một người trong tay ngưng tụ thủy cầu cấp tạp bay đi ra ngoài. Đồng thời xối một thân thủy, Lăng Phi phẫn nộ giống to. Muốn giết cứ giết, lão tử nếu là sợ ngươi cái cẩu nương dưỡng. Lão tử liền không phải người. Khải Ni nâng lên một chân, đem Lăng Phi trở thành bóng đá giống nhau cấp đá bay đi ra ngoài. Xương sườn đã không biết chặt đứt mấy cây, Lăng Phi ngã trên mặt đất, căn bản bò không đứng dậy. Khải Ni, nhanh lên giải quyết này mấy chỉ phế vật, chúng ta muốn tới bên trong đi, đồng bạn thúc giục hắn. Khải Ni ngón tay thượng xuất hiện ngọn lửa, đi hướng cách hắn gần nhất một người khác, lại không lấy ra tới. Ta liền bắt đầu thiêu, từ các ngươi chân bắt đầu, chậm rãi thiêu đi lên, cho các ngươi đầy đủ hưởng thụ một chút bị chậm rãi đốt thành cho tẫn cảm giác dư tề khẩn trương. Lại sợ hãi nhìn nam nhân kia chậm rãi đến gần hắn. Hắn cường chống trọng thương thân thể, muốn rời xa nam nhân kia, Khải Ni cười ha ha lên. Nhìn một cái, các đồng bọn mau tới nhìn một cái hoa tôn vực dự bị thẩm phán viên. Liền chúng ta cũng đánh không lại, cũng có thể lên làm dự bị thẩm phán viên, không bằng chúng ta lưu tại hoa tôn vực đương thẩm phán hội hội trưởng hào. Bọn họ khẳng định sẽ phi thường cảm kích chúng ta lưu lại, cái này chú ý không tồi. Chờ chúng ta thu thập đến cũng đủ thẻ bài, không ngại thử một lần, chúng ta đây một người một tòa thành. phân đi, hoa tôn vực đều là nhược kê, không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Như vậy trong thành sở hữu thẻ bài cùng bảo bối liền đều là chúng ta, cái này chú ý hảo. Ta duy trì kia này mấy cái chất thải công nghiệp làm sao bây giờ? Giết đi, nói vậy bọn họ trên người hẳn là không có gì có giá trị thẻ bài, đậu bọn họ lâu như vậy. Là thời điểm giải quyết bọn họ, Khải Ni, động thủ đi, nói không chừng bọn họ không muốn chết, còn có thể đem thẻ bài chủ động giao cho ngươi đâu. Hết chương.